Yêu Long Cổ Đế, chương 891 Ta không phải Tô Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không riêng gì Hồ Phong đám người, liền là cái kia đứng tại lão giả phía trước, trong lòng cảm thấy có dựa vào Trần Liêu, đều song đồng co vào, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt giống như là thấy quỷ ngươi là. Cái kia Hồ Phong hô hấp dồn dập giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nghẹt thở một dạng, hắn mong muốn hô lên mấy cái kia chữ, nhưng chẳng biết tại sao thoại đã đến bên miệng nhưng là nói không nên lời. Đúng, chính là ta. Cái kia hư ảo thân ảnh lại giống như là biết hắn muốn nói gì, khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt càng đậm. Mà nghe đến lời này về sau, cái kia Hồ Phong chờ ra đầu đều muốn nổ tung, nếu không có trước đó lời nói, vậy bọn hắn còn sẽ không như vậy hoảng sợ, dù sao liền xem như hắn lại như thế nào. Chính mình cùng hắn cũng không có cái gì thù hận, Quan Hải Tông cùng Phượng Hoàng Tông càng không có cái gì thù hận, thậm chí tại trên quảng trường, Phượng Hoàng Tông từng chiếm được chí tôn giấy thông hành, bị năm đại siêu cấp tông môn phản bác thời điểm, Quan Hải Tông cũng chỉ là xuất phát từ trung lập, không có trợ giúp bất kỳ bên nào. Nói cho cùng, giữa hai bên cũng không ân oán. Nhưng hắn, Hồ Phong nghĩ đến đối phương xuất hiện về sau theo như lời câu nói đầu tiên. Mới vừa rồi còn đang nghị luận ta, hiện tại cũng không biết ta là ai. Nghĩ đến đây, Hồ Phong đơn giản hận không thể cho mình mấy cái cái tát. Làm sao lại như vậy miệng tiện ưa thích xính anh hùng, không phải tại đây Trần Liêu trước mặt trang bê, nắm tô bát liêu nói không còn gì khác bằng không, sao lại rơi vào giờ phút này loại tình trạng này. Tô Tôn, Hồ Phong trong lòng suy nghĩ lung tung một hồi, rốt cục phản ứng lại, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hối hận, lúc này liền yêu cầu tha. Nhưng này hư ảo bóng người lại là khẽ lắc đầu. Ta không phải Tô Tôn, ta chỉ là trong miệng ngươi cái kia cuồng vọng tự đại, không biết sống chết ra hòa. Không phải như vậy, không phải như thế. Hồ Phong sắc mặt đại biến, không ngừng dập đầu nói. Tô Tôn, ta cũng không phải là muốn cố ý vũ nhục ngài, ta chỉ là. Tô Tôn, tha mạng a, không riêng gì hắn, bốn phía mấy người cũng đều là sắc mặt trắng bệch hoàn toàn u ám. Nồng đậm tuyệt vọng từ đám bọn hắn trong lòng dâng lên, nhìn về phía Hồ Phong tầm mắt bên trong, không khỏi lộ ra thật sâu hận ý quảng cáo. Trước đó, toàn bộ đều là xuất từ Hồ Phong miệng, bọn hắn hoàn toàn là nhận lấy liên lụy. Tự vẫn đi ta lưu các ngươi một cái toàn thây. Hư ảo bóng người nhàn nhạt mở miệng, hắn dĩ nhiên chính là ẩn nấp tại huyết thần quả thân bên trên, từ Hắc Phong nhai trong đó đi ra Tô Hàn. Mặc dù bên ngoài có ma pháp nguyên tố, hắn thời khắc đều có thể lần nữa ngưng tụ thể xác, nhưng này cần thời gian, lại có nửa ngày, cái kia yêu tiên thánh vực liền muốn mở ra, hắn căn bản là không có thời gian đem thể xác toàn bộ ngưng tụ ra. Dứt khoát tạm thời liền không ngưng tụ, như cái kia yêu tiên thánh vực trong đó cũng có ma pháp nguyên tố, có thể ở nơi đó ngưng tụ, nếu không có, đi ra lại ngưng tụ cũng không muộn. Theo Hắc Phong nhai sau khi đi ra, huyết thần quả hóa thành lão giả từng mang theo Tô Hàn đi qua Long Võ Thành, trước đó Tô Hàn đợi qua khách sạn nhưng cũng không có tìm được vật hắn muốn, sau cùng, lần theo lúc trước chỗ đánh xuống dấu ấn tinh thần, Tô Hàn tìm đến nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó theo như lời Trần Liêu cùng Tô Hàn đã kết duyên, cũng chính là đang bị vây giết trước đó, Tô Hàn đem không gian của mình chiếc nhẫn, vô thanh vô tức ở giữa, đặt ở Trần Liêu trên thân. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà lại đem không gian giới chỉ, đặt ở trên thân người khác liền Trần Liêu chính mình cũng không biết, chớ nói chi là năm đại siêu cấp tông môn người. Mà Trần Liêu cùng Hồ Phong đám người sở dĩ hội nhận biết Tô Hàn, việc này càng thêm đơn giản, vô luận là tại trên quảng trường, vẫn là tại khách sạn bên trong, bọn hắn đều từng thấy qua Tô Hàn. Tại Tô Hàn đoạt được tông môn thi đấu đệ nhất về sau, hồi trở lại khách sạn thời điểm, những người này cũng đều rất cung kính đối Tô Hàn chúc mừng, xưng hô hắn là Tô Tôn, Tự Vẫn, nghe được Tô Hàn, Hồ Phong đám người nhất thời mặt như bụi đất một mảnh tuyệt vọng. Tô Tôn, tha mạng a, Hồ Phong thê lương hô hào, càng là một bàn tay tiếp lấy một bàn tay, phiến chính mình khuôn mặt đều đỏ sưng phồng lên. Tô Tôn, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, chúng ta tại trước mặt ngài, liền sâu kiến cũng không bằng, ngài liền tha chúng ta lần này đi. Bọn hắn căn bản cũng không có muốn cùng Tô Hàn liều mạng ý nghĩ, càng là không nghĩ tới muốn chạy trốn. Trò cười, lúc ấy tại trên quảng trường, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến Tô Hàn đem Vương gia Mạc Tổ cho sinh sinh oanh sát, đây chính là Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong cường giả, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào trong truyền thuyết Long Hoàng. Lại sau này nói, nhiều như vậy Long Hoàng cảnh, đều một lát không có đem Tô Hàn cho lưu lại, hắn thực lực đơn giản nghịch thiên, há lại bọn hắn chỗ có thể chống đỡ. Tô Hàn nhìn chằm chằm Hồ Phong đám người xem trong chốc lát, hắn tầm mắt càng ngày càng lạnh, cuối cùng bỗng nhiên bàn tay vung lên, liền có kinh người tu vi lực lượng, như cuồng phong, hướng thẳng đến Hồ Phong đám người bao phủ tới. Tô Tôn, chúng ta, Bành bành bành, Hồ Phong đám người thấy này, sắc mặt đại biến, còn muốn nói cái gì, lại là căn bản không còn kịp rồi. Chỉ nghe từng tiếng vang trầm, ngoại trừ Trần Liêu bên ngoài, nơi đây thân thể tất cả mọi người, đều là trực tiếp nổ tung lên, liền linh hồn đều ở trong chớp mắt bị Tô Hàn cho sinh sinh xóa sạch. T, nghe bốn phía truyền lại tới mùi huyết tinh, lại nghĩ tới trước đó Hồ Phong đám người thể xác nổ tung thời điểm cái kia thê thảm bộ dáng, Trần Liêu không khỏi thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt hắn, Long Linh cảnh hậu kỳ cái kia đã là không thể vượt qua cường giả, giết hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng chính là loại này cường giả, tại Tô Hàn trong tay, lại là liền nghĩ muốn cơ hội nói chuyện đều không có, liền bị trực tiếp oanh sát. Bất quá hắn tâm tư chuyển rất nhanh, mặc dù sợ hãi tột đỉnh, nhưng vẫn là xoay người lại, quỳ một chân trên đất, đầu gấp thấp, rất cung kính nói. Vãn bối Trần Liêu, bái kiến Tô Tôn. Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói. Đứng lên đi, đa tạ Tô Tôn, Trần Liêu thân thể run lên, liền vội vàng đứng lên. Trên người của ngươi, có đồ của ta. Tô Hàn nói, ngài đồ vật, Trần Liêu giật nảy mình, lại là phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất kinh ngạc nói. Tô Tôn, vãn bối bất quá là một giới tán tu, như ngài không hiện thân, liền ngài mặt đều không nhìn thấy, nhưng từ chưa cầm qua ngài đồ vật a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thật cầm, cũng khẳng định là vãn bối không biết, vãn bối cái này đem thân bên trên tất cả mọi thứ đều lấy ra, ngài nhìn một chút nếu có ngài cứ việc cầm đi. Thoại âm rơi xuống, Trần Liêu lúc này liền đem gánh nặng cho cầm xuống dưới, càng là tại Tô Hàn trợn mắt hốc mồm bên trong, liền y phục đều muốn thoát. Không cần, ta không có nói là ngươi trộm. Tô Hàn lắc đầu, bàn tay vung lên, Trần Liêu thân bên trên, lập tức bay ra một mai không gian giới chỉ. Chuyện này, khi thấy không gian giới chỉ thời điểm, Trần Liêu sắc mặt đại biến. Tô Tôn, chuyện này, này thật không phải là ta lấy đó a ta không biết trên người của ta. Đi, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, này không gian giới chỉ là chính mình đặt ở trên người đối phương, tự nhiên biết không phải là hắn cầm. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.